Nguyên thành sát khí trùng thiên, một mặt chính thức pháp. Ấn theo đỉnh đầu của hắn phía trên hiển hiện, đây là một việc pháp bảo, pháp. Ấn đồng dạng là kim sắc, nhưng lại mang theo màu đen văn lạc, tại pháp. Ấn phía trên, một bất động pháp vương vững vàng ngồi ngay ngắn lấy. Cực phẩm linh khí, Tô Nham con mắt sáng ngời, thật không ngờ cái này pháp. Ấn dĩ nhiên là một kiện cực phẩm linh khí, nếu là có thể có được, tương lai tại thái cực đồ tấn chức tuyệt phẩm linh khí thời điểm thôn phệ, quả nhiên là tốt nhất chất dinh dưỡng. Nói cho ngươi biết, trước khi bất động pháp vương ấn chẳng qua là một cái hình chiếu, kế tiếp mới thật sự là bất động pháp vương ấn, các ngươi chết đi. Nguyên thành âm trầm nói ra, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, cái kia pháp ấn vụ vụ cử chiến, lập tức phóng đại, chậm rãi, tại pháp ấn phía trước, một chính thức bất động pháp vương hiển hiện mà ra, cái kia pháp vương chắp tay trước ngực, giống như sống lại, đồng thời, pháp ấn chui vào pháp vương bên trong, đem pháp vương chiếu rọi vô cùng rõ ràng, mang theo vô cùng năng lượng cường đại cùng uy áp, hướng về Tô Nham áp bách mà đến, so về trước khi bất động pháp vương ấn, không biết cường to được bao nhiêu lần. Đi, Nguyên Thành trong miệng nhẹ cha, bất động pháp vương ấn tốc độ lần nữa tăng lên, lập tức đi vào Tô Nham trước người. Nguyên Thành ánh mắt nhìn lại, hắn muốn xem đến Tô Nham sợ hãi cùng tuyệt vọng thần sắc, đáng tiếc, hắn lại thấy được một trương khuôn mặt tươi cười, đó là âm mưu thực hiện được cười. Cùng lúc đó, hắn thấy được một mặt kim sắc cực lớn tấm gương theo hỏa tuyển kỳ đằng sau đưa ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, toàn bộ giết chết ông. Kim sắc đại tấm gương phát ra run rẩy chi âm, tấm gương hai bên thiên vương hai cái chữ to sáng chói chói mắt, cái này hai cái chữ to, tựu là thiên vương kính biểu tượng. Cái gì? Tuyệt thế vương giả chi binh, thiên vương kính. Nguyên Thành cảm giác mình muốn chết, bất quá nhưng bây giờ không phải giật mình thời điểm, thiên vương kính đặc tính tại trong đầu của hắn hiển hiện mà ra. Còn lại cũng chỉ có kinh hãi, phát ra cái này trung cực, một kích về sau, hắn cũng là chịu ảnh hưởng, bản trông cậy vào một kích này có thể đem đối phương triệt để giết chết, thiên vương kính xuất hiện triệt để mài đã diệt ý nghĩ của hắn, thân hình hắn chớp động, muốn tạm thời thoát ra cái này một mảnh địa vực, nhưng là, một nhúng trùng tia sáng theo thiên vương kính bên trong lao ra, lập tức đã tập trung vào hắn khí cơ. Theo Tô Nham tu vi tăng lên, có thể phát huy ra thiên vương kính uy thế cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Thất tinh hỏa tuyển kỳ xoát chui vào Tô Nham trong cơ thể, thiên vương kính lập tức lần nữa phóng lớn gấp đôi, hư không run rẩy, cái kia cực lớn bất động pháp vương ấn trực tiếp bị thiên vương kính thôn phệ. Hạ trong nháy mắt, tất cả mọi người chợt nghe đến phịch một tiếng nổ, giống như kinh lôi. So nguyên lai trọn vẹn cường lớn gấp đôi bất động pháp vương ấn ầm ầm theo thiên vương kính bên trong phun ra, mục tiêu thẳng sắc Nguyên Thành, liền tốc độ đều nhanh gấp đôi. Được ra chỉ về sau bất động pháp vương ấn linh cái chốc lát công phu là đã đến Nguyên Thành phụ cận. Mẹ, như thế nào hội cường đại như vậy? Nguyên Thành kinh hãi, như thế uy lực bất động pháp vương ấn, đừng nói là mình bây giờ, tựu là toàn thịnh thời kỳ, cũng quả quyết tiếp không dưới. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, mình đã bị người ta tính toán, trước mắt ván này mặt, lại là công kích của mình chặn đánh giết chính mình. Cái này đối với Nguyên Thành mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại châm chọc. Bất động pháp vương ấn đã là Nguyên Thành cường đại nhất pháp bảo, cực phẩm linh khí, bây giờ lại bị thiên vương kính thôn phệ, hướng về chính mình công kích mà đến, tránh cũng không thể tránh, chỉ có dốc sức liều mạng ngăn cản. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, không ngừng đánh ra các loại cường đại công kích. Đáng tiếc, tại bất động pháp vương ấn áp bách phía dưới, chút nào làm không được chút nào chống cự, tồi cổ lạp hổ. Oanh! Bất động pháp vương ấn trùng trùng điệp điệp kích tại Nguyên Thành trên người, ầm ầm một tiếng bạo liệt ra đến, hư không đều bị mẫn diệt. Cái này chấn động thật sự quá lớn, khiến cho những người kia chiến đấu tạm thời ngừng lại. Nguyên một đám nhìn qua bên này, trên mặt không che giấu chút nào kinh hãi chi sắc. Tô Nham thu hồi thiên vương kính, tại trong tay của hắn, càng là nhiều chỗ một mặt kim sắc pháp. Ấn, đúng là bất động pháp vương ấn bản thể. Bạo phá tiếng oanh minh không dứt bên tai, nguyên thành tại bạo tạc trung tâm, không có ai biết là tình huống như thế nào. Sau một lát, tiếng nổ mạnh đình chỉ, một cái lảo đảo thân ảnh theo hắc sắc trong sương khói đi ra, đúng là Nguyên Thành. Giờ phút này Nguyên Thành chật vật tới cực điểm, khí tức hỗn loạn, hai cái cánh tay cũng đã không cánh mà bay, từ đầu đến chân đều là máu tươi. Chứng kiến hắn cái dạng này, Phạm Giang Sơn bọn người tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Nguyên Thành là bọn hắn hy vọng, hiện tại liền hy vọng đều được đánh thành như vậy, chờ đợi bọn hắn chỉ sợ chỉ có một kết cục. Khục khục, ta biết rõ ngươi là ai, Thiên Vương Kính, ngươi là Tô Nham, cái kia tiến vào cửu âm tuyệt địa trong mà sống lấy đi ra người, không thể tưởng được ngươi vậy mà thành trường đến trình độ này, còn lẫn vào huyền hóa môn. Nguyên Thành khóe miệng lộ ra cười thảm, mở miệng nói ra, Tô Nham, hắn tựu là Tô Nham, đúng vậy, vừa rồi đó là Thiên Vương Kính, một ít thế lực lớn đều tại nghe ngóng người này hạ lạc. Không thể tưởng được hắn hóa thân vô cực lẫn vào huyền hóa môn bên trong. Phạm Giang Sơn trừng mắt, hoảng sợ nói. Ha ha, đúng vậy, ta chính là Tô Nham. Đến lúc này, Tô Nham cũng không giấu giếm nữa. Hơn nữa hắn cũng biết, Thiên Vương Kính vừa xuất hiện, chẳng khác nào bại lộ thân phận của mình. Có thể theo chín âm trong tuyệt địa đi ra. Tên của mình, mặc dù Đông Hải người bình thường không biết, những cái kia thế lực lớn cũng khẳng định biết được, bởi vì không có gì so cửu âm tuyệt địa bí mật càng khả năng hấp dẫn bọn hắn được rồi. Ngươi cũng đã biết, thân phận của ngươi nếu là bại lộ, Đông Hải không tiếp tục dung thân chi địa. Nguyên Thành mở miệng lần nữa, các ngươi đều chết hết, thân phận của ta ai sẽ biết. Tô Nham mặt sắc rồi đột nhiên phát lạnh, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, hướng về Nguyên Thành mà đi, mang theo cường đại sát khí. Thì ra là ở thời điểm này, Phạm Giang Sơn ánh mắt vô cùng phấn chấn, chỉ thấy hắn trên trán kim cô không ngừng lập lòe. Hôm nay cục diện, Phạm Giang Sơn chỉ có chạy trốn, cái này kim cô là hắn bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn cùng át chủ bài. Thế nhưng mà, ngay sau đó, Phạm Giang Sơn mặt sắc tựu là kinh hãi, một cổ cực độ nguy hiểm tin tức theo đáy lòng bay lên, một chương cực lớn thái cực đồ theo trước mắt xẹt qua. Xoát thoáng một phát, vạch phá cổ của mình, chém rụng đầu lâu của hắn, cường đại khí kình thẩm thấu tiến vào trong cơ thể hắn, chặt đứt hắn hết thảy sinh cơ. Phạm Giang Sơn biểu lộ như trước bảo trì rung động, Tô Nham chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước người của hắn. Vì cái gì? Phạm Giang Sơn dùng cuối cùng sinh cơ nói ra ba chữ kia, hắn không rõ. Tô Nham rõ ràng xông về Nguyên Thành, vì sao đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của mình? Còn thiếu một ít hắn bỏ chạy đi nha. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi đã từng ở trước mặt ta bại lộ ngươi bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Ta Tô Nham như thế nào sẽ cho ngươi lần thứ hai cơ hội đào tẩu. Tô Nham mang theo cười nhà, một quyền đem Phạm Giang Sơn đánh thành huyết vụ, lấy ra hắn nguyên thần. Nguyên Thành đối với hắn đã không có chút nào uy hiếp. Hắn giả ra muốn giết Nguyên Thành bộ dạng, kỳ thực là vì cho Phạm Giang Sơn đến xuất kỳ bất ý. Đem làm nhật tại huyền hóa môn hạch tâm viện, Phạm Giang Sơn lợi dụng cái kia kim cô chạy thoát công kích của mình, hắn một mực không có quên, như thế nào hội không thèm để ý. Tô Nham, ngươi thật sự là hảo thủ đoạn, không thể tưởng được ta Nguyên Thành nay nhật hội hao tổn tại trong tay của ngươi. Nguyên Thành khóe miệng bay lên một tia thê thảm dáng tươi cười, không hề cam, có bất đắc dĩ, bọn hắn hao tổn tâm cơ đến mai phục người khác. Kết quả là lại tự chịu diệt vong, dùng hắn hiện tại trạng thái, biết rõ tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Cái này kết cục, đều là các ngươi tự tìm, động thủ. Tô Nham sát cơ tóe sắc, không muốn phức tạp, hắn vừa dứt lời, thân thể liền là xuất hiện ở Nguyên Thành bên người, cuồng bạo một quyền đánh ra, cái kia Nguyên Thành cũng không có làm tiếp vô vị ngăn cản, trực tiếp bị đánh bạo, mà Tô Nham tại đánh bại Nguyên Thành lập tức, cũng là đem hắn trong đan điền bảo bối cho câu nệ đi ra. Bất động pháp vương ấn thật không đơn giản, hắn liệu định Nguyên Thành trên người nhất định có chút bí mật. Tại Tô Nham giết chết Nguyên Thành lập tức, Truy Phong ba người cũng là quyết đoán ra tay. Còn lại ba người kia, tại Nguyên Thành cùng Phạm Giang Sơn bị giết về sau, là không hề chiến ý. Hơn nữa giờ phút này bản thân bị trọng thương, căn bản không cách nào ngăn cản cái kia ba cái gia hỏa như lang như hổ giống như công kích. Thiên lệ nhân kiếm hợp nhất, vô ảnh kiếm đạo cùng vô cực kiếm đạo dung hợp, cho huyền hóa môn đệ tử kia một kích chí mạng, trực tiếp đem hắn chém giết. Chu Hạo chính là một cái cuồng dã mãnh nhân, đại nhật như luân nện xuống, đem đối thủ nện thành bột mịn. Cùng truy phong đối chiến cái kia động thiên phủ đệ tử cái chết vô cùng nhất thê thảm, bị đá phát nổ đầu, quả nhiên là chết không nhắm mắt, chết như vậy pháp, chỉ sợ là hắn như thế nào đều không thể tưởng được a. Có thể nói là tại khuất nhục cùng không cam lòng trong đã xong chính mình con đường tu hành. Tô Nham theo nguyên thành chỗ đó đã nhận được đại lượng địa nguyên đan, ba kiện thượng phẩm linh khí, trong đó một tiền vốn sắc sách ngược lại là đưa tới chú ý của hắn. Đây là một nguồn gốc chính kinh Phật. Tô Nham suy đoán, nguyên thành bất động pháp vương ấn bắt đầu từ cái này kinh trải qua trong sách đoạt được. Tô Nham cũng không có lập tức quan sát cái này kinh thư, mà là thu đi tới mấy người bên người. Chuột, Truy Phong, hai người các ngươi ra hỏa như thế nào gặp được cùng một chỗ, mau nói nói kinh nghiệm của các ngươi. Thiên Lệ mở miệng hỏi. Tô Nham cũng là nhìn phía hai người này, huynh đệ tương kiến, tự nhiên là vạn phần mừng rỡ. Đừng nói nữa, ta cùng Truy Phong đó là tương đương không may, hai người chúng ta bị con chó kia cái giám không gian phù lục cho truyền tống đã đến khoảng cách Đông Hải cực xa thủy vực bên trong, lâm vào đáy biển yêu thú trong thế lực, mà bắt đầu tại đáy biển lịch lãm rèn luyện. Mẹ, lão tử thiếu chút nữa tự mất mạng, đám kia yêu thú thật đúng là lợi hại. Quay đầu lại chúng ta cùng đi, đem cái kia phiến hải vực yêu thú toàn bộ tiêu diệt, Chu Hạo tức giận nói, có thể tưởng tượng bị thủ không ít cực khổ. Sau đó thì sao? Tô Nham hỏi. Dù sao tựu là các loại chiến đấu, các loại dây dưa, thiếu chút nữa không có bị ăn, cũng may thực lực tăng lên nhanh, cuối cùng nhất ta cùng Truy Phong theo cái kia phiến hải vực vọt ra, một đường vượt qua vùng biển, đi tới Đông Hải. Theo một cái động thiên phủ trong cao thủ biết được ác ma dị động, nghĩ thầm có thể đụng phải ngươi cùng Thiên Lệ, cái này không vừa mới xuống là cảm nhận được Thiên Lệ khí tức. Ngươi tuy nhiên khí tức đại biến, nhưng là ngươi tinh thông thủy nhu lực, không cần nghĩ cũng biết là ngươi, Chu Hạo nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, thực lực mới là bảo đảm. Cái này phiến sơn mạch khắp nơi đều là hoang vu hắc sơn, liền ác ma đều không hiện ra ở chỗ này. Không nghĩ tới các ngươi rớt xuống địa điểm vậy mà cùng chúng ta đồng dạng. Xem giá thiên muốn huynh đệ chúng ta gặp nhau, như thế rất tốt. Tại đây ba u chi địa trong lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Nham tâm tình thật tốt, mở miệng nói ra. Hay vẫn là tiểu tử ngươi lợi hại, liền cửu âm tuyệt địa đều không có đem ngươi vây khốn. Nói nhanh lên, ngươi là như thế nào đi ra? Chu Hạo hỏi, rất là cảm thấy hứng thú. Hắn và Truy Phong trực tiếp bị truyền vào vô biên vùng biển bên trong, cũng không có nghe nói Tô Nham theo cửu âm tuyệt địa bên trong đi tới sự tình, tự nhiên là hiếu kỳ. Tiểu Bạch đâu rồi? Hắn tại sao không có đi ra? Truy Phong ông ở bên trong ông khí mà hỏi. Tiểu Bạch vẫn còn tuyệt địa bên trong, tạm thời không có đi ra. Tô Nham ngay sau đó đem cửu âm tuyệt địa bên trong chuyện đã xảy ra cho mấy người giảng tố một bên. Hắn chỉ nói là bên trong có một cái tuyết thần điêu tuyệt đại đại thánh, cũng không có đề cập tiên sơn. Ngay cả mình đi ra cũng chỉ nói là một cái ngoài ý muốn. Về tiên sơn hết thảy cũng không có so thần bí, liền hắn đều ở vào làm phức tạp bên trong. Chu Hạo bọn hắn thực lực còn yếu, cũng không thích hợp biết rõ những này. Ngươi thật đúng là may mắn, nguyên lai cửu âm tuyệt địa bên trong thật sự có tuyệt đại đại thánh tồn tại. Chẳng lẽ tại đại thánh phía trên thật sự còn có tiên đạo sao? Liền đại thánh đều không muốn đi ra, phải tìm rất cao con đường. Chu Hạo thở dài một tiếng nói ra, trên mặt không khỏi lộ ra giây lát, chốc lát chi sắc. Năm đó, hắn vẫn chỉ là một cái thế tục bên trong đích lục hoàng tử, chưa từng nghĩ tới thế giới bên ngoài lớn như vậy. Đúng vậy, mênh mông tu hành đường, đại thánh cũng không phải tới hạn. Tại đại thánh phía trên còn có cái kia hư vô mờ mịt tiên đạo, con đường của chúng ta còn rất dài rất dài. Tô Nham đồng dạng cảm thán nói, trong lòng của hắn một mực có bốn chữ tại quanh quẩn, thiên đạo không được đầy đủ. Tô Nham suy đoán, vũ cực đại lục cách biệt tiên đạo, khẳng định cùng cái này không được đầy đủ thiên đạo có quan hệ, mà cái kia không được đầy đủ thiên đạo, cùng chính mình lại có quan hệ gì. Bạch Thắng cùng quái lão đầu nói tất cả đồng dạng, Tô Nham biết rõ, ở trong đó, nhất định có bí mật kinh người, chỉ là thực lực của hắn quá yếu. Tô Nham lại để cho thiên lệ ba cái đều lâm vào trầm tư, con đường của bọn hắn còn rất dài rất dài. Không nói trước những thứ này, dùng chúng ta tu vi, còn không phải cân nhắc những điều này thời điểm. Cái này Hắc Sơn Sơn Mạch tuy nhiên hoang bại vô cùng, nhưng là chiến đấu mới vừa rồi chấn động quá lớn, nói không chừng hội đưa tới ác ma. Chúng ta trước ly khai nơi đây nói sau, Tô Nham mở miệng nhắc nhở, mấy người lập tức hóa thành bốn đạo quang ảnh hướng cái này Hắc Sơn Sơn Mạch bên ngoài phi hành mà đi. Đột nhiên, Tô Nham dừng lại thân thể, như là nghĩ tới điều gì, quay người đối với Thiên Lệ hỏi. Thiên Lệ, cái kia truy tung kim thử đây này, Tô Nham lông mày ngưng tụ, trước khi hắn từ trước đến nay nguyên thành chiến đấu, cũng không có quá nhiều chú ý Thiên Lệ cùng cái kia huyền hóa môn đệ tử hạch tâm ở giữa chiến đấu. Đệ tử kia truy tung kim thử đã thông linh, nếu là chạy trốn, bí mật của mình đồng dạng đem không còn tồn tại. Không nói trước chính mình Tô Nham thân phận hội bạo lộ, hắn chém giết 6 người này đều là người có thân phận, nếu là truyền đi, chẳng những huyền hóa môn không để cho chính mình, động thiên phủ cũng sẽ biết đuổi giết chính mình. Ngươi không cần khẩn trương, ta Thiên Lệ lại đần cũng sẽ không biết phạm loại này cấp thấp sai lầm. Cái thứ nhất liền đem cái kia truy tung kim thử giết đi, nay nhật sự tình, căn bản không có khả năng truyền đi, có thể nói thần không biết quỷ không hay. Thiên Lệ nhếch miệng cười cười. Vậy là tốt rồi, Tô Nham lộ ra yên tâm thần sắc, lần nữa hướng về phía trước bay đi. Phạm Giang Sơn lúc này đây trăm phương ngàn kế muốn đưa Tô Nham vào chỗ chết, kết quả là lại làm cho cái toàn quân bị diệt, thảm chết tại đây hoang vu ba u chi trong đất. Từ nay về sau biến mất tại ở giữa thiên địa, có thể nói thê thảm, hoặc là tại hắn xem ra, có một cái huyền vũ cảnh bát trọng thiên cao thủ tại, đánh chết vô cực chẳng qua là dễ như trở bàn tay, lại thật không ngờ, hết thảy đều siêu ra dự tính của mình. Cái này một mảng lớn Hắc Sơn Sơn Mạch phi thường bao la, không chút nào thua kém Hàn Nguyệt Thành bên ngoài cái kia một mảng lớn hoang mạch. Ba người một thú một mực chạy băng băng, mơ si đê sở bên, một ngày một đêm, mới không sai biệt lắm đi tới Hắc Sơn Sơn Mạch biên giới chỗ. Bất quá như cũ là một mảnh tàn bại cảnh tượng, Tô Nham phi hành tại phía trước nhất, nhưng lại ngừng lại. Tiểu Nham tử, như thế nào dừng lại rồi? Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Ra cái này phiến Hắc Sơn, chúng ta muốn cùng chính thức ác ma va chạm, còn có Đông Hải thế lực lớn đệ tử, nói cách khác. Ra cái này phiến Hắc Sơn, chúng ta liền đem lâm vào vĩnh viễn giết chóc bên trong, ác ma hung tàn. Bất quá bọn hắn ma hạch đối với chúng ta rất có trợ giúp, ta có xích hỏa tại, có thể lập tức đem ma hạch chuyển hóa làm tinh tinh khiết năng lượng hấp thu. Đối với tại chúng ta tới nói, đây là một số cực lớn tài phú. Hơn nữa, nếu là có thể có được cường đại ma hạch, còn có thể đem hắn dung nhập đến pháp bảo bên trong, tăng cường uy lực. Kỳ ngộ cùng hung hiểm cùng tồn tại, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Tô Nham mở miệng nói ra, hắn cảm giác lực cực kỳ linh mẫn, đã siêu việt Hắc Sơn, cảm ứng được Hắc Sơn bên ngoài chấn động, ác ma chấn động, nhân loại tu sĩ chấn động, chiến đấu chấn động, cùng với có liên tục không ngừng tu sĩ tiến vào ba u chi địa chấn động. Hắc Sơn sơn mạch giống như một đạo hắc sắc bình chướng, cùng bên ngoài ngăn cách, nhưng lại không thể gạt được Tô Nham cảm giác. Sớm tự chuẩn bị xong, chúng ta cái này đi ra ngoài, đánh giết một trận, ta cùng huyền hóa môn cái kia đệ tử hạch tâm một trận chiến, đối với kiếm đạo cảm ngộ càng thêm thấu triệt, chính cần chiến đấu. Đúng vậy, lực lượng của ta, chính là muốn đang không ngừng trong chiến đấu tăng trưởng. Thiên Lệ cùng Chu Hạo thần sắc trịnh trọng, Truy Phong mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn hắn hùng tráng thân hình không ngừng tràn ra kim quang cũng có thể biết rõ, thằng này cũng đã gấp khó dằn nổi rồi. Thế nhưng mà, chúng ta tạm thời vẫn không thể đủ đi ra ngoài, Tô Nham lắc đầu nói. Vì cái gì? Chu Hạo cùng Thiên Lệ đồng thời hỏi. Tô Nham cũng không phải là một cái bà mẹ chi nhân, tại sao lại nói ra lời nói này? Nguyên nhân ngay tại ngươi. Tô Nham nhìn về phía Chu Hạo, vẻ mặt chăm chú. Chuột, ngươi nói cho ta biết, trong cơ thể ngươi cổ lực lượng kia đến cùng chuyện gì xảy ra, người khác cảm thụ không đến, ta lại có thể cảm nhận được. Ngươi bây giờ lực lượng tràn đầy tà tính, một khi bộc phát, đem sẽ bị lạc tâm trí, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Nếu như tại vũ cực đại lục lên, ngươi có lẽ còn có thể chính mình khống chế cái này cổ tà tính. Nhưng là tại đây tại ba u chi địa, những cái kia ác ma phát tán ra khí tức, cũng đều là đến âm chí tà chi khí. Đến lúc đó một khi đã bị quấy nhiễu, ngươi còn có thể khống chế ở ư, Tô Nham nói ra. Tô Nham lập tức lại để cho Chu Hạo Lâm vào trầm tư, đúng vậy, không có người so với hắn đối với lực lượng trong cơ thể hiểu rõ hơn, cổ lực lượng kia, quá tà ác hơn nữa quá cường đại, dùng hắn hiện tại tu vi, cũng gần kề đem cái kia phong ấn lực lượng đã luyện hóa được một tia mà thôi, một phần vạn cũng chưa tới, lần trước tại vùng biển bên trong tấn cấp thời điểm, là bị tà tính chiếm cứ chủ đạo, mất phương hướng tâm trí, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Nếu không có lòng hắn chí kiên định, hơn nữa truy phong lợi dụng hoàng kim chiến câu tia máu trợ giúp hắn, chỉ sợ hắn hiện tại mình đã biến thành tà tính 10 phần chi nhân rồi. Hơn nữa, ta cảm thấy lần này ba u chi địa rất không tầm thường, tại chính thức bước vào chiến trường trước khi, phải giải quyết hết thảy tai họa ngầm, mà ngươi tự là lớn nhất tai họa ngầm, Tô Nham lần nữa nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Hắn cái này tà tính lực lượng về sau nhất định sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng có một ngày, liền chính hắn đều khống chế không nổi, Thiên Lệ lo lắng nói. Ta cái này lôi long đan chính là tại thiên kiếp trong cô đọng mà thành, chính là chí cương chí dương đan dược, đem ngươi hắn luyện hóa. Một phương diện tăng lên tu vi, còn có thể lợi dụng trong đó chí cương chí dương chi khí đến tạm thời áp chế trong cơ thể ngươi tà tính, nhưng lại không thể triệt để giải quyết, ta sẽ còn muốn biện pháp khác. Tô Nham nói xong, lấy ra lôi long đan, đưa tới Chu Hạo trước người. Chu Hạo cũng không sĩ diện cãi láo, huynh đệ tầm đó, không có gì khách khí đấy. Truy Phong, ngươi có được hoàng kim chiến câu huyết mạch, đan dược khác đối với ngươi không có tác dụng gì, nhưng là cái này lôi long đan chắc hẳn đúng là ngươi cần thiết. Ngươi cũng luyện hóa một khóa, tăng lên tu vi. Chúng ta bây giờ tại Hạ Phương Sơn Cốc che giấu, tận lực tăng lên tu vi, đem làm chuột đem lôi long đan luyện hóa. Chúng ta chiến đấu, muốn bắt đầu. Tô Nham nói xong, rơi thân hướng về phía dưới hắc sắc trong sơn cốc mà đi. Chu Hạo cùng Truy Phong rất nhanh bế quan luyện hóa lôi long đan. Tô Nham lại lấy ra mặt khác một quả kim sắc đan dược đi tới Thiên Lệ bên người. Đây là cái gì đồ chơi? Thậm chí có một tia vương giả khí tức. Thiên Lệ nhịn không được hỏi. Cái này quả là ưng chiến nhất tộc chiến vương đan. Đem ngươi cái này đan dược đã luyện hóa được. Lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Hơn nữa, cái này chiến vương đan dược lực hội lưu lại tại trong cơ thể ngươi, đem làm ngươi tấn chức vương giả thời điểm, đồng dạng có chỗ trợ giúp. Chiến vương đan là hắn theo Hòa Bình Yêu Vương tay ở bên trong lấy được, hiện tại vừa vặn có thể làm cho Thiên Lệ đến đề thăng tu vi. Lôi long đan Thiên Lệ đã phục dụng qua, lại phục dụng đã không có gì hiệu quả. Cái này chiến vương đan, đồng dạng có thể làm cho hắn tăng lên một cái cấp bậc. Tại đây hung hiểm không biết ba u chi địa, thực lực mới được là hết thảy bảo đảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, Đại Bi Chú, dĩ nhiên là chiến vương đan, ưng chiến tộc vô thượng đan dược. Tiểu Nham tử, cái này đan dược phi thường chân quý, đối với ngươi cũng có cường đại tác dụng, ngươi hay vẫn là giữ lại chính ngươi phục dụng a. Ta chuyên tâm cảm ngộ kiếm đạo, tìm kiếm đột phá sẽ xảy đến, Thiên Lệ nói ra, cũng không có đi tiếp chiến vương đan. Tô Nham dụng tâm hắn như thế nào không biết, bất quá chiến vương đan thái quá mức chân quý, đối với bất kỳ một cái nào huyền vũ cảnh tu sĩ đều có được diệu dụng. Lôi long đan phẩm chất tuy nhiên vẫn còn chiến vương đan phía trên, nhưng lại là Tô Nham tự tay luyện chế, không chỉ một khóa, hơn nữa đối với đã trải qua lôi kiếp Tô Nham mà nói tác dụng không lớn. Thiên Lệ mới thản nhiên tiếp nhận. Ngươi nha lúc nào trở nên như vậy nét mực? Ta trải qua lôi kiếp, bản thân thể chất đã phi thường cường hãn, không cần bất luận cái gì đan dược, tranh thủ thời gian cầm, tỉnh thực lực quá yếu trở thành lão tử vướng víu. Tô Nham trừng mắt, đem chiến vương đan giống như ném rác rưởi ném cho Thiên Lệ. Thiên Lệ một bà tiếp nhận, nhìn Tô Nham liếc, mỉm cười, quay người tìm kiếm bế quan chỗ. Chiến vương đan đặc tính hắn cũng là hiểu rõ, mặc dù trải qua lôi kiếp, cũng là có cường đại chỗ tốt. Bất quá giữa hai người không cần nói thêm cái gì, đây là Tô Nham tâm ý. Hắn duy nhất muốn làm, tự là đem chiến vương đan công hiệu hoàn toàn hấp thu, đạt tới mạnh nhất trạng thái. Tô Nham thân hình lóe lên, đồng dạng đã tìm được một cái u tĩnh chi địa ngồi xuống. Trong tay hắn vầng sáng lóe lên, một tiền vốn sắc kinh thư là trống rỗng xuất hiện. Cái này kinh thư lấy tự nguyên thành, nhưng lại chính thức hấp dẫn ở Tô Nham. Phật môn võ học vô cùng nhất huyền diệu, chính thức bao la tinh sâu. Trước khi Nguyên Thành thi triển cái kia bất động pháp vương ấn là một môn dùng lực công kích làm chủ ngay thẳng Phật môn chiến kỹ. Nếu là luyện đến mức tận cùng, có thể diễn biến ra chính thức pháp vương. Tô Nham ánh mắt rơi vào cái này bản kinh Phật tờ thứ nhất, lập tức trên chăn, bị bên trên mấy cái kim sắc chữ to cho hấp dẫn. Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh. Tô Nham mặt sắc chấn động, thật không ngờ dĩ nhiên là Phật môn thâm ảo nhất Phật Đà Bồ Tát Tâm Kinh. Lần này chỉ sợ nhặt được bảo rồi. Tô Nham hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế kích động trong lòng, chậm rãi mở ra cái này vô thượng kinh Phật, mới phát hiện đây chẳng qua là Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh quy tắc chung mà thôi. Dù vậy, cũng đã phi thường huyền ảo rồi. Tại Tâm Kinh nửa phần trước phân, ghi lại ba loại Phật môn chiến kỹ: Bất Động Pháp Vương Ấn, Bất Động Minh Vương Ấn, Bất Động Sư Vương Ấn. Ba loại Phật môn chiến kỹ, trừ đi một tí khó hiểu Phật văn bên ngoài, càng là ấn lấy ba tôn nhân vật. Ba người này vật, giống như Bồ Tát, giống như Phật Đà, bày ra bất đồng tư thái, trông rất sống động. Cái này ba tôn Bồ Tát theo thứ tự là Bất Động Pháp Vương, Bất Động Minh Vương cùng Bất Động Sư Vương. Tam môn chiến kỹ đồng đều là phi thường cường đại Phật môn chiến kỹ. Bất quá lại phi thường khó có thể lĩnh ngộ, nếu như ta đoán không lầm, cái kia Nguyên Thành đạt được cái này kinh Phật thời điểm khẳng định cũng đã nhận được cái kia mặt Bất Động Pháp Vương Ấn, dựa vào Pháp Ấn mới lĩnh ngộ được Bất Động Pháp Vương Ấn cái môn này chiến kỹ. Về phần mặt khác Bất Động Minh Vương cùng Bất Động Sư Vương, nhưng lại khó có thể tìm hiểu, bằng không ta thật đúng là không đối phó được hắn. Tô Nham âm thầm suy đoán, quan sát cái này tam môn cường đại Phật môn chiến kỹ, càng xem càng là huyền diệu. Nếu là thật sự tìm hiểu, tu luyện tới cực hạn, nói không chừng có thể thật sự đánh ra ba tôn Bồ Tát đi ra. Không nói trước cái kia Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh quy tắc chung, chỉ cần cái này tam môn Phật môn chiến kỹ, tự là giá trị liên thành tồn tại, uy lực chân chính không kém gì vô thượng thánh thuật. Phật môn tâm kinh, quả thực quá cường đại, đặt ở Nguyên Thành trong tay, thật sự là bảo điển thiên vật. Cho ta xem phần sau bộ phận ghi lại chính là cái gì. Tô Nham cưỡng chế kích động trong lòng, lật đến tâm kinh phần sau bộ phận, cái này xem xét, lần nữa chấn động, đập vào mi mắt chính là một mảnh tường hòa hào quang. Cái này tường hòa hào quang chính là ba chữ to phát ra, Đại Bi Chú. Đại Bi Chú. Dĩ nhiên là Phật môn vô thượng tâm kinh bên trong Đại Bi Chú. Nghe nói cái này tâm kinh thượng diện ghi lại 83 vị Bồ Tát cùng Phật Đà danh tự cùng hình thể. Nếu là có thể đủ cảm ngộ, không thể nghi ngờ đã nhận được Phật môn bên trong đích tinh tùy, áp chế hết thảy âm tà chi vật, là sở hữu tất cả yêu ma quỷ quái khắc tinh. Tô Nham lần này thật sự kích động rồi, như thế nào cũng thật không ngờ tại đây tâm kinh sau lưng ghi lại lấy Đại Bi Chú. Phật môn chí cao vô thượng chú ngữ, nghe đồn đã từng xuất hiện một cường đại Bồ Tát, dùng cái này chú phổ độ chúng sinh, áp chế sở hữu tất cả yêu ma quỷ quái, độ hóa ngàn vạn tà ác. Cái này bộ tâm kinh, vậy mà chịu tải Phật môn bên trong đích tinh tùy. Ta nếu là có thể đủ luyện thành cái này tam môn Phật môn chiến kỹ, hơn nữa lĩnh ngộ ra Đại Bi Chú, tất nhiên có thể tại đây ba u chi địa đạt được cực lớn chỗ tốt. Nếu là lần nữa gặp được ma u, cũng có thể đem hắn triệt để áp chế. Đại Ma Chú tuy nhiên là xưa nhất ma thuật, nhưng là đại bi chú lại đúng là hắn khắc tinh. Tô Nham hít sâu một hơi, thật không ngờ lần này đến đây ba u chi địa, mới bắt đầu tự đối với đã nhận được một cái cự đại bảo tàng. Cái này bản Phật môn tâm kinh, chịu tài Phật môn tinh tủy, xưng là bảo tàng cũng không đủ. Tô Nham khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, cuốn tâm kinh nửa phần trước, ánh mắt đã rơi vào cái kia bất động pháp vương trên người. Trong tay hắn có được bất động pháp vương ấn, hơn nữa trước khi cùng Nguyên Thành đối chiến thời điểm đối với bất động pháp vương ấn chiến kỹ khí tức đã có khắc sâu cảm ngộ, hiện tại tu luyện cũng vô cùng nhất đơn giản. Tô Nham liền trước từ nơi này bất động pháp vương ấn bắt đầu bắt tay vào làm. Ông ông, cường đại cảm giác lực theo Tô Nham trong thức hải lao ra, chấn không gian đều tại vù vù. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác lực rơi vào cái kia tôn bất động pháp vương trên người. Đây là một cường đại pháp vương, tâm kinh thượng diện pháp vương, song trưởng chỉ lên trời, ánh mắt thâm thúy chằm chằm vào phía trước, hơi có tinh mang sắc ra. Toàn thân bị tường hòa Phật quang bao trùm, lại để cho nhân sinh ra tôn kính cùng chiều bái chi ý. Theo Tô Nham cảm giác lực gia trì, cái kia mặt chính thức pháp ấn cũng bị hắn đem ra. Pháp ấn biến thành pháp vương lớn nhỏ, vừa vặn cùng tâm kinh thượng diện pháp vương dung hợp, kim quang bốn phía. Giờ phút này, tại Tô Nham trong óc, chính là có thêm như vậy một cái hình ảnh. Vốn bất động pháp vương giống như động, cái kia một đôi trầm trọng bàn tay không ngừng toát ra kim quang, chậm chạp kết xuất huyền diệu pháp ấn. Tô Nham đóng chặt lại ánh mắt, thực sự theo kết xuất pháp ấn, ước chừng đi qua nửa cái canh giờ, theo Tô Nham phát âm đánh ra, trước người nhiều hơn một bất động pháp vương ấn hư ảnh. Cái vị này pháp vương ấn, kim quang chói mắt, uy thế khôn cùng, mặc dù không có Nguyên Thành đánh ra cường thế, nhưng là cũng đã rất lợi hại rồi. Nguyên Thành phát huy ra uy lực càng cường đại hơn, đó là bởi vì hắn tu vi đã đạt đến huyền vũ cảnh bát trọng thiên tình trạng, không phải Tô Nham có thể bị kịp được đấy. Tô Nham mở to mắt, chằm chằm vào cái kia hư ảo bất động pháp vương ấn, bấm tay gảy nhẹ, một đạo tinh mang từ ngón tay sắc ra, bất động pháp vương ấn lập tức tiêu tán. Phật môn chiến kỹ quả thật là bao la tinh sâu, chỉ cần cái vị này Bồ Tát pháp ấn, cũng đủ để có thể so với vô thượng thánh thuật. Đáng tiếc, ta hiện tại gần kề nắm giữ đến một tia da lông mà thôi. Tô Nham thầm khen, hắn thu hồi pháp ấn, cũng không có lại đi tu luyện bất động minh vương ấn cùng bất động sư vương ấn. Không có cái này hai chủng pháp ấn trợ giúp, trong thời gian ngắn muốn luyện thành vô thượng Phật môn chiến kỹ, căn bản không có khả năng. Nhưng là kế tiếp, Tô Nham tâm tư lại đã rơi vào đại bi chú phía trên. Cái này chú ngữ mới thật sự là hấp dẫn Tô Nham địa phương. Ta nếu có thể đủ cảm ngộ ra cái này đại bi chú ý cảnh, tu luyện ra một đạo độ hóa chi quang, là có thể trợ giúp chuột diệt trừ trong cơ thể tà tính, đồng thời cũng có thể khắc chế những cái kia ác ma. Tô Nham âm thầm châm trước, Chu Hạo trong cơ thể bị phong ấn khó có thể tưởng tượng lực lượng. Lực lượng này tràn đầy tà tính. Chu Hạo tuy nhiên bây giờ còn có thể đủ khống chế, nhưng là hiền hòa về sau lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Thậm chí phong ấn vỡ tan về sau, vẻ này tà tính lực lượng tuyệt đối không phải Chu Hạo có thể khống chế. Một khi phản bị khống chế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nam Vô Hát La Đát Na, Sỉ La Giả Gia, Nam Vô A Gia, Bà Lô Yết Đế, Thước Bát La Gia, Bồ Đề Tát Đoá Bà Gia, Bồ Đề Dạ, Bồ Đề Dạ, Bồ Đà Dạ, Bồ Đà Dạ, Di Đế Dạ, Na La Cẩn Trì, Địa Lợi Sắc Ni Na, Sa Bà Ma Ha, A Tất Đà Dạ, Giả Cát La, A Tất Đà Dạ, Sa Bà Ha. Đại Bi Chú chú ngữ tổng cộng 84 câu. Thâm ảo khó hiểu, trong đó ghi lại cực kỳ tầng sâu Phật lý cùng Phật ý, không phải người trong Phật môn, căn bản khó có thể tìm hiểu. 84 câu chú ngữ, trong đó 83 câu, mỗi một câu đều đại biểu một cái Bồ Tát hoặc là Phật Đà hóa thân. Đây là một môn chí cao vô thượng Phật cương, từng cái chữ to đều kim quang chói mắt, tràn đầy Phật quang. Tô Nham lông mày chăm chú nhăn lại, đối với cái này 84 câu chú ngữ,